Từ thư nữ đến hoàng hậu, phi tử bất thiện, quyển 1, góc truyện audio.com, edit, library me, beta, Kim NC, ta bỗng nhiên nở nụ cười, lại nổi giận, chứng tỏ hắn vẫn là con người. Hắn buông lỏng bàn tay đang nắm tay ta, đứng chắp tay, không cười, cả người lạnh băng. Hoàng thượng, Lý Công Công nhỏ giọng gọi hắn, hắn bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Hoàng thượng Lý Công Công vội vàng đuổi theo sau, tim của ta bỗng nhiên đập mạnh, quỳ xuống phía hắn lớn tiếng nói. Hoàng thượng, lần sau mong người nhớ kỹ, nô tỳ tên là Tang Tử. Không phải là tiện tỳ, Tang Tử không phải tiện tỳ. Hắn không quay đầu lại, không có chút chần chờ, vẫn như trước bước thẳng ra ngoài. Cung tiễn hoàng thượng, giọng nói thiên phi không chỉ tràn đầy tức giận mà còn xen lẫn sự vui mừng. Hoàng thượng đi khỏi, nàng ta có thể dạy dỗ ta rồi. Ta biết rõ lúc này, nàng ta sẽ không nương tay nữa. Đuổi hết bọn hạ nhân xuống dưới, chỉ để lại cung nữ thân cận, nàng xoay người nhìn ta, lạnh lùng mở miệng. Bây giờ quỳ trước ta còn tác dụng sao? Ta không nhìn thiên phi, nàng ta đâu biết rằng ta không phải đang quỳ trước nàng ta, mà là đang đau đến mức không đứng dậy nổi. Ngươi quả nhiên giống mẹ ngươi, đều là loại đê tiện buổi tối không ngủ, còn chạy ra ngoài dụ dỗ hoàng thượng. À, ngươi có lẽ cũng không biết đêm qua hoàng thượng lại ngủ tại huyễn nhiên các của ta đâu nhỉ? Ta cười nhạt, sao ta lại không biết? Nếu không phải do ta ra sức tiến cử, hắn còn chẳng thèm tới đây ấy chứ. Tiểu chủ, loại thiện nhân này, nói những lời vô ích với ả làm gì? Cung nữ kia bắt đầu được đà lấn tới, hung dữ nói. Ta hiểu, nàng ta sợ ta ôm hận, sau này sẽ tìm nàng ta tính sổ cho nên mới vội vàng muốn xử lý ta. Thiên phi cười lạnh, tốt, Phong Hà ngươi nói ta nghe, có cách nào khiến cho nó dễ chịu không? Phong Hà tên thật dễ nghe, nhưng chỉ sợ làm bẩn mất ý nghĩa của chữ Hà, he này mất. À, hoa sen có bị nhiễm bùn đâu nhỉ, thật không nên dùng trên người nàng ta. Phong Hà vừa nghe, đắc ý mở miệng, tiểu chủ muốn dùng cách nhanh gọn, hay là chậm rãi ạ? Chậm, thiên phi không hề đắn đo, nói ngay. Phong Hà liếc nhìn ta một cái, khẽ nhếch miệng cười, tiếp đó ghé sát bên tai thiên phi, nhỏ giọng thầm thì. Chỉ thấy vẻ mặt thiên phi từ ngạc nhiên dần dần trở nên đắc ý, gật đầu cười nói. Đi xuống chuẩn bị đi. Vâng, nô tỳ xin cáo lui. Phong Hà đi xuống, thiên phi lại nhìn ta một cái tiến gần đến, giữ tợn nói. Cũng không nhìn xem thân phận ngươi là gì nhỉ, Tang Tử à, chuyện tới nước này ngươi còn không an phận thủ thường, sao lại dám đắc tội với ta? Ta không nói lời nào, có dám hay không, đều đã đắc tội rồi, mà hơn một nửa đều là công lao của Hạ Hầu Tử Khâm, ta còn trách ai được. Tiện nhân, nàng ta căm giận mắng ta, không phải, nghiến răng cãi lại, hận nhất nàng ta nói ta là tiện nhân. Nàng ta tiện tay cầm lấy chén trà trên bàn hất thẳng vào mặt ta, mắng. Đúng là đê tiện, ta mắng oan cho người sao? Ta cười nhạt, sự việc đã tới nước này thì ta còn sợ gì? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch